Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 311, ngươi không nên chiếm làm của riêng. Chương 311, ngươi không nên chiếm làm của riêng. Ninh Phong Chí trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhìn thoáng qua Đường Tam. Phía trước Đường Tam còn lời thề son sắt nói. Thế bên trên hiểu rõ tiên phẩm không có nhiều người. Là không có nhiều người. Nhưng lại gặp gỡ một cái đồng hành. Theo Độc Cô Bác lời nói giữa. Liền có thể hiểu rõ Độc Cô Bác là biết này đó tiên phẩm giá trị. Ninh Phong Chí hòa hòa khí khí nói. Độc Cô Bác miệng hạ. Tiên phẩm mặc dù có giá trị không nhỏ. Nhưng là ta này thất bảo lưu ly tông một nửa tài phú. Cũng không thể khinh thường a. Nếu là đều cấp các ngươi. Nhưng tạo điều kiện cho các ngươi Độc Cô gia tộc đời đời kiếp kiếp hưởng có vô tận tài phú a. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Độc Cô Bác nói. Lão Phu không quan tâm. Tương phản. Này đó tiên phẩm. Mỗi một cái đều có thể cải thiện một cá nhân thiên phú. Bồi dưỡng được một cường giả tới. Một cường giả có thể mang cho một cái gia tộc bao lớn lợi ích. Ninh Phong Chí ngươi là hiểu. Này cũng không là ngươi miệng bên trong tài phú có thể so sánh. Cho nên, mặc kệ ngươi cầm ra bao nhiêu tiền tới. Cũng đừng nghĩ từ nơi này muốn đi một gốc tiên phẩm. Lão Phu nói. Độc Cô Bác nói. Độc Cô Bác ngươi không muốn không biết tốt xấu. Cổ Dung phẫn nộ nói. Không biết tốt xấu chính là bọn ngươi. Chẳng lẽ các ngươi tính toán ép mua ép bán? Độc Cô Bác hỏi ngược lại. Mặc dù đối diện áp tràng ba cái phong hào đấu la. Kiếm đấu la. Cốt đấu la. Hạo Thiên đấu la. Nhưng là Độc Cô Bác là tuyệt không sợ. Chính mình bên này thế nhưng là đứng một cái đại lão đâu. 98 cấp thao thiết đấu la huyền tử. Cổ Thúc tỉnh táo. Ninh Phong Chí an ủi một chút cốt đấu la. Sau đó nhìn hướng Độc Cô Bác. Lễ phép nói, kia nếu không như vậy đi, Độc Đấu La miệng hạ, ta chỉ vì ta nữ nhi Ninh Vinh Vinh cầu một gốc tiên phẩm, một gốc ỷ la uất kim hương, người cảm thấy thế nào đâu? Một bên đại sư lập tức gấp, hắn nghĩ ra thanh đối Ninh Phong Chí nói đừng quên còn có tiểu tam tiên phẩm, còn có ta tiên phẩm địa long kim qua a, nhưng lại bị cốt đấu la liếc mắt một cái cấp chừng được hù sợ. Thất bảo lưu ly tông vì sử lai khắc mua tiên phẩm. Bản thân là một loại đầu tư. Nếu không có cách nào mua được. Ninh Phong Chí đương nhiên muốn ưu tiên bận tâm chính mình nữ nhi. Đường Tam giá trị ở chỗ hắn biết ỷ la uất kim hương tiên phẩm là cái gì dạng. Nhưng là nếu Độc Cô Bác cũng đồng hành. Kia cũng không cần phải muốn cầu cạnh Đường Tam. Đi giúp bọn họ tìm ra ỷ la uất kim hương. Ninh Tông Chủ. Kia cũng tại cường điệu một lần đi. Ta địa phương, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nơi này bất luận cái gì một gốc tiên phẩm. Lão Phu cũng sẽ không bán ra. Các ngươi đi thôi. Độc Cô Bác nói. Ninh Phong Chí mặt bên trên lộ ra khó coi biểu tình. Kiếm cốt đấu la hướng Độc Cô Bác quăng tới ánh mắt bén nhọn. Một bên gặm ăn đùi gà huyền tử đột nhiên nói. Như thế nào? Các ngươi định dùng cường sao? Không không không, thao thiết miệng hạ, tại hạ không này cái ý tứ, nếu không làm được này cái sinh ý, vậy coi như, mua bán không xả thân nghĩa tại, Ninh Phong Chí từ bỏ, thế nhưng là đại sư không nguyện ý từ bỏ a, đây chính là chính mình đệ tử tăng lên thiên phú tiềm lực một cơ hội. Đại sư nhưng là muốn đem hết toàn lực cầm ra bản thân tốt nhất hết thảy tới bồi dưỡng Đường Tam. Đối với Đường Tam, hắn là vô tư. Thậm chí vì Đường Tam, hắn có thể ủy khuất chính mình. Hai lần đi gặp Bỉ Bỉ Đông, hai lần gặp nhục nhã. Hiện giờ, trước mắt có thể thay đổi Đường Tam thiên phú tiên phẩm tại Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương tự nhiên không có khả năng hết hy vọng. Độc Đấu La miệng hạ, Ngọc Tiểu Cương nghĩa chính ngôn từ nói. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thiên sinh địa trưởng, cho tới bây giờ liền không có thuộc về bất kỳ bên nào. Này là thuộc về khắp thiên hạ hồn sư bảo địa. Ngươi không nên chiếm làm của riêng. Cho nên, Độc Cô Bác nói. Ta hy vọng ngươi có thể vì hồn sư giới làm ra cống hiến. Giống như mở ra săn hồn rừng rậm đồng dạng mở ra ngươi băng hỏa lưỡng nghi nhãn cấp quảng đại hồn sư. Đương nhiên, người có thể thu đi vào phí tổn. Như vậy cũng là vì hồn sư giới làm cống hiến, không phải sao? Ngọc Tiểu Cương một bộ ta vì hồn sư giới suy nghĩ bộ dáng nói. Độc Đấu La cùng Thao Thiết Đấu La liếc nhau một cái. Hai người các tự đột nhiên ha ha ha ha ha phá lên cười. Này là lão phu cho đến tận này đã nghe qua buồn cười nhất, chê cười đi. Ngươi là hồn sư giới danh đạo văn đại sư Ngọc Tiểu Cương đi. Độc Cô Bác cười lạnh nói. Đem thường thức quy tội chính mình quan điểm người. Người cũng xứng tán phiếm hạ vì công. Các ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông Lôi Đình Hạp Cốc là thú võ hồn hồn sư tốt nhất rèn luyện. Nơi trốn, như vậy ta có phải hay không cũng có thể nói. Lôi Đình Hạp Cốc, thiên sinh địa trưởng, chưa từng có thuộc về bất kỳ bên nào. Các ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông không nên đem này khối bảo địa chiếm làm của riêng đâu. Độc Cô Bác nói, vừa mới, người đề nghị dùng thất bảo Lưu Ly Tông một nửa tài phú mua Hạ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Vậy ngươi mua lại lúc sau, có phải hay không đã thuộc về các ngươi? Lúc kia, ngươi vì sao không nói thiên hạ vì công đâu? Ta, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương bị Độc Cô Bác nói mặt đỏ tới mang tai. Á khẩu không trả lời được. Nơi này là Lạc Nhật Xâm Lâm. Tuyết Dạ Đại Đế đem này khối địa phương làm đất phong chia cho ta. Lý luận là, lão phu liền là phong tỏa Lạc Nhật Xâm Lâm. Không khiến người ta đi vào săn hồn. Cũng là hợp lý hợp pháp. Lão phu làm chuyện gì? Cái gì thời điểm đến phiên ngươi này cái 29 cấp phế vật? Lý luận giới đạo văn đại sư nói chuyện. Để ý kiến, ngươi quên sao? Phía trước Ninh Tông chủ thế nhưng là nói. Ngươi, đại biểu không thất bảo Lưu Ly Tông thái độ. Ngươi bất quá một tên hề mà thôi. Độc Cô Bác nói. Này một khắc. Tiểu Cương nội tâm cảm thấy thật sâu thất bại. Hắn thần sắc u ám lui sang một bên. Đường Tam thấy lão sư thân thụ đả kích bộ dáng. Lập tức tim như bị đao cắt. Nếu như không là không có thực lực. Đã sớm đi lên liều mạng. Độc Đấu La miện hạ. Ta không hy vọng ngươi như vậy nói ta lão sư. Tiểu tử Đường Tam. Gặp qua Độc Cô Bác miện hạ. Đường Tam áp lực trong lòng lửa giận. Thực có lễ phép nói. Nơi này cái nào có ngươi nói chuyện phần A. Độc Cô Bác nói. Đường Hạo nói. Hắn là ta Đường Hạo nhi tử. Đường Hạo nhi tử thì thế nào? Lần trước các ngươi không vẫn là bị Huyền lão đánh cút về sao? Như thế nào còn có mặt mũi trở về đâu? Đường Tam rất tỉnh táo. Hắn tính cách liền là như vậy. Càng là phẫn nộ, càng biểu hiện được tỉnh táo. Tựa như là ẩn vào chỗ tối rắn độc đồng dạng. Chờ đợi thời cơ, cấp đối thủ một kích chí mạng. Đường Tam biết hiện tại chính mình còn không phải là hắn đối thủ. Hắn phụ thân, hắn lão sư bị Độc Cô Bác huyền tử nhục nhã qua. Hiện tại quan trọng là ẩn nhẫn. Hơn nữa, hắn còn có quan trọng bài không đánh. Thu hoạch được tiên phẩm cũng không phải là không có hy vọng. Thu hoạch được tiên phẩm, tăng lên thực lực, chính mình là song sinh võ hồn. Sớm muộn cũng sẽ đứng tại đại lục đỉnh phong. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đường Tam không kiêu ngạo không tự ti nói. Độc Cô miện hạ, thực lực thượng, ta cùng hiện tại liệt vị chênh lệch quá lớn. Nhưng là tại hiện trường, ta dám nói trừ ta ra. Không ai có thể trị được ngươi sở chúng độc. Độc Cô Bác hơi sững sờ. Nhìn hướng Đường Tam, Đường Tam thầm nghĩ, xem ra chính mình đoán không lầm. Độc Cô Bác xác thực là trúng độc, mà này loại độc, Đường Tam chính mình vừa vặn là có thể cởi. À, ngươi ngược lại là nói một chút, lão phu là như thế nào trúng độc a? Độc Cô Bác nghiền ngẫm nói. Độc Đấu La, danh xưng là thiên hạ đệ nhất độc hồn sư. Thế nhưng là, thế nhân lại làm sao biết, hắn độc bất quá là lạt kê mà thôi. Độc hại người khác đồng thời, cũng độc hại chính mình. Thậm chí độc hại chính mình hậu thế. Đường Tam đắc ý nói. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.